Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4486, lại là một cái tìm đường chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đại gia Đào Phúng, Trương Chi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành một người. Theo lý cố gắng, ta so các ngươi đều phải quen thuộc nơi này hết thảy. Nói xong này một câu, như là cảm thấy điều kiện này không đủ hấp dẫn người dường như. Trương Chi đỏ hồng mặt, lại đưa ra nói, ngươi không tin ta, ta có thể tạm thời đem giải dược còn cho ngươi. Còn có, ta sẽ hầu hạ người. Nói, Trương Chi ánh mắt trở nên trần trụi lại khát vọng. Nàng nhìn Mạc Liên Thành, chớp cũng không nháy mắt. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Này đoàn người chung, Mạc Liên Thành là người tâm phúc. Huống chi như vậy ưu tú lại tuấn nam nhân, chính là rất khó tìm. Mà này dọc theo đường đi, theo nàng quan sát, đoàn người bên trong chỉ có hai nữ nhân. Nhưng cùng Mạc Liên Thành có quan hệ chỉ có Khúc Đàn Nhi một cái. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi căn bản không có kết thúc thê tử chiếu cố trượng phu trách nhiệm. Đi chiếu cố quá hắn, đổi làm nàng lời nói. Nàng tưởng, nàng có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện. Trương Chi cho rằng chính mình đưa ra thực tốt điều kiện tới. Nhưng mà, Tần Lĩnh mấy người lại lộ ra khinh miệt lại, khinh bỉ biểu tình. Nữ nhân này muốn đi hầu hạ Mỗ gia a, sách. Ý nghĩ kỳ lạ, cũng không nghĩ, Mỗ gia có thể chịu đựng Mỗ nữ ở ngoài cái thứ hai nữ nhân tới gần sao. Hơn nữa, nữ nhân này đôi mắt cũng đủ mù. Mỗ gia cùng Mỗ nữ chi gian, ai là trọng tâm. Không đôi mắt xem a, cùng với ở Mỗ gia trên người hạ công phu. Chi bằng, cầu xin Mỗ nữ, không chừng hống đến Mỗ nữ cao hứng. Một khai kim khẩu, Mỗ gia cũng liền đáp ứng rồi. Bất quá, Mộc Lưu Tô nhưng thật ra cảm thấy có ý tứ. Hắn cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến có thể so Tần Lĩnh bọn họ nhiều. Rốt cuộc, nghiêm khắc nói đến, hắn cấp trên là Khúc Đàn Nhi. Không phải Mạc Liên Thành, làm cho đại nhân nhà hắn mặt tới đào nàng góc tường. Kết cục sẽ như thế nào? Mạc Liên Thành phản ứng cũng là nhẹ nhàng chau mày đầu. Lúc này đây, càng là liền đuôi mắt dư quang đều không ném cho nàng một chút. Trực tiếp cự tuyệt, không cần, lan, Trương Chi sắc mặt trắng nhợt. Khúc Đàn Nhi ha ha cười, chút nào không chú ý mà trêu ghẹo nói. Thành Thành mị lực vô biên a, đi đến nào đều có người đưa tới cửa. Không cần bạch không cần. Thành Thành thật sự không suy xét một chút. Kỳ thật, Mỗ nữ cũng không phải không ăn vị, nhưng làm phu thê lâu như vậy, Mạc Liên Thành được hoan nghênh trình độ rất cao. Nàng rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Huống hồ, nàng đối Mạc Liên Thành, đối bọn họ chi gian cảm tình, cực có tin tưởng. Mặt khác nữ nhân nhìn chúng Thành Thành, đối nàng tới nói, làm sao không phải một loại vinh hạnh. Ân, là vinh hạnh, quang ngã, làm cho nàng mặt, đem nàng đưa người chết sao. Điểm này, là nàng vô pháp chịu đựng. Vì thế, Mỗ nữ tươi cười, dần dần lộ ra không kiêng nể gì. Ở đây người, đều tưởng chế nhạo thượng vài câu. Chẳng qua, cũng chưa cái kia lá gan. Mạc Liên Thành nghe vậy, cong cong môi, duỗi tay không nhẹ không nặng mà gõ một cái nàng đầu. Trầm thấp tiếng nói thấp mắng một câu, Đàn Nhi hồ nháo, ha ha, Khúc Đàn Nhi lên tiếng cười. Mạc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn, lần thứ hai khởi hành. Trương Chi mắt trông mong nhìn, sau một lúc lâu, nắm chặt trong tay giải dược cái chai. Khẽ cắn môi, xa xa mà theo sau, chỉ kéo ra một khoảng cách. Đây là một cái tầm thường đường nhỏ, khúc kính thông u, hai bên là điệp ảnh thật mạnh rừng cây. Đỉnh đầu, rậm rạp nhánh cây, ước chừng có một cái tráng hán cánh tay chi thô, đan chéo ở bên nhau, hình thành thật dài cổng vòm. Phía sau, Trương Chi đi theo, làm cho bọn họ rất là bất mãn. Đại nhân, trùng theo đuôi liền ở chúng ta phía sau. Muốn hay không ta đi giải quyết rớt? Mộc Lưu Tô nhẹ giọng dò hỏi. Nàng hỏi người, không phải Mặc Liên Thành, là Khúc Đàn Nhi, 4489, cách chương.